Chương 850, tu vi chuyển hóa. Chương 850, tu vi chuyển hóa mà sinh hóa học phát triển đã đến cực hạn, tiểu sinh ra đời được xưng là sinh hóa chiến thú khủng bố tồn tại tu luyện gen, tồn tại nhất định phong hiểm, bởi vì di chuyển tin tức thế giới mênh mông như biển, thần bí khó lường, ai cũng không biết kích hoạt lên một loại đoạn hôn mê gen về sau, thân thể sẽ xuất hiện cái dạng gì cải biến, có khả năng quanh thân dài ra lân phiến, cứng rắn như sát, thực sự có khả năng là bỗng nhiên hóa thành một bãi nước ngủ, bị chết. Vô cùng thê thảm, càng có khả năng là bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, lại làm cho hô hấp của mình khí quan, không hề thích ứng thời đại này không khí, không hiểu thấu đã bị không khí hạ độc chết. Cho nên, chúng ta tại lúc tu luyện, đều hội cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không có thế lung tung giải khóa chua gen. Sinh hóa chiến thú tiểu bất đồng, đó là dùng mấy chục trên trăm loại cường đại yêu thú gen hỗn hợp đến cùng một chỗ, điều chế ra được nhân công tánh mạng, không có tư duy cùng ý thức, có thể thông qua thần kinh hoặc là so nở dê na hó phương thức cùng người sử dụng tiếp nhận đến cùng một chỗ, tương đương với là người sử dụng phân thân. Tại sinh hóa chiến thú bên trên, gen cùng tế bào học các chuyên gia, có thể không kiêng nể gì cả phát huy sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, bởi vậy điều chế ra vô số cường đại vô cùng, có thể so sánh hồng hoang hung thú khủng bố binh khí một khi yêu tộc cùng sinh hóa chiến thú tiếp nhận đến cùng một chỗ, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng vọt 3-5 lần đã ngoài. Nếu là đỉnh cấp sinh hóa chiến thú, thậm chí có thể đem chiến lực tăng phúc gấp 10 lần đấy kim tâm nguyệt mặt ma y hơn nở hơn o y. Lý Diệu nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói, ngày hôm qua ta tại đuổi giết tên kia U Tuyển quốc vương từ lúc, lập tức muốn đưa hắn chém giết, đồng nhiên theo lòng đất chui đi ra một đầu hơn 10m trường khổng lồ con giết, trên đầu còn dài 3 cái huyết hồng rác, hội phun ép hơi vị ngọt độc khí, sau đó tên kia U Tuyển quốc vương tử, tiểu chui vào khổng lồ con giết đỉnh đầu. Coi như cùng khổng lồ con giết dung làm một thể, cái kia chính là sinh hóa chiến thú sao? Kim Tâm Nguyệt thân thể mềm mại run lên, hít một hơi lanh khí nói, không sai, cái kia chính là U Tuyển lão tổ tự mình điều chế ra được sinh hóa chiến thú Xích Giác Thiên Túc, là huyết yêu giới cường đại nhất sinh hóa chiến thú một trong, không nghĩ tới U Tuyển lão tổ liền như vậy quái vật. Đều cam lo nở dê sở xuất động cái kia về sau đâu tiền bối chém giết nguyên đấu cùng Xích Giác Thiên Túc sao? Lý Diệu lắc đầu, không có. Ta chém nó một đao, còn nổ nó đỉnh đầu một cái xích rác, nó tiểu tuân ra một đoàn đầm đặc khói độc. Mượn khói độc chạy trốn. Ta ngay từ đầu, hoàn toàn chính xác chỉ là hiếu kỳ các ngươi tại tranh đoạt vật này, vì đuổi theo ngươi, tiểu không để ý đến tên tiểu tử này. Kim Tâm Nguyệt Tâm thầm liễu lưỡi, nguyên đố là trung cấp yêu vương. Hơn nữa xích rác thiên túc gia trì, liền cao cấp yêu vương đều có lực đánh một trận. Không nghĩ tới nhưng lại tại nơi này lao yêu quái uy áp phía dưới chạy trối chết, liền sinh hóa chiến thú độc giác đều bị nổ. Cái này lao yêu quái thực lực, thật sự là thâm bất khả chắc. Trên mặt bài trừ đi ra hai đóa nụ cười sáng lạ, Kim Tâm Nguyệt vỗ tay nói, tiền bối thật sự là thần công cái thế, vô địch thiên hạ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiểu sợ tới mức nguyên đố vê lăn n lưu, nếu là lại bị tiền bối đạt được vài đầu siêu nhất lưu sinh hóa chiến thú. Điều chế thành dễ sai khiến phân thân. Thực thì không cách nào tưởng tượng, tiền bối cường đại rồi. Lý Diệu hắc hắc cười quái dị vài tiếng, dáng tươi cười bỗng nhiên thu vào, lạnh lùng nói, không cần cho ta lời tân bốc, kỳ thật ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn dùng hiện đại yêu tu lý luận đến kích thích hứng thú của ta, để cho ta hộ tống ngươi an toàn trở lại Kim Ô Quốc, thậm chí gia nhập phụ thân ngươi Kim Độ Dị trận doanh, đi chống lại U Tuyển một hệ. Đúng không? Kim Tâm Nguyệt cười đến càng thêm sáng lạ, nói, tiền bối nhìn rõ mọi việc. Vạn bối điểm này nho nhỏ tâm tư, tự nhiên là nửa chút giấu giếm không được tiền bối. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng. Nói, kinh ngươi vừa nói như vậy, của ta xác thực đối với hiện đại yêu tu lý luận hết sức tò mò. Xem ra, 3, 4 và 5, Thương Hải Tăng Điển, cái thế giới này thật sự tất cả đều thay đổi a hộ tống ngươi hồi Kim Ô Quốc. Cũng có thể khá, tham cùng các ngươi cùng thiên nguyên giới chiến tranh, cũng là trong nội tâm của ta mong muốn, tiểu coi như ngươi không bị. Ta đều rất ngạc nhiên, hiện tại trong tu chân giới, đến tột cùng có mấy thứ gì đó dạng cường giả, có thể cho ta giết, mà như lời ngươi nói tinh khải, vậy là cái gì đồ chơi, có thế cường đại tới trình độ nào, có thể đỡ nổi ta một chảo sao? Chỉ có điều, ngươi phải thành thành thật thật, đem biết đến hết thảy đều nói cho ta biết, nếu để cho ta phát hiện. Ngươi có nửa chút dầu diếm, hắc hắc hắc hắc đầm đặc như sương mù sắc ý. Lần nữa làm cho Kim Tâm Nguyệt thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền hô không dám. Lý Diệu nheo mắt lại, nói, ta không thể giết chết tên kia U Tuyển quốc vương tử, hắn nhất định mang về tin tức của chúng ta, nghĩ đến U Tuyển lão tổ đều chưa hẳn hội để cho chúng ta đơn giản lì khai Bách Hoang Sơn. Hắn bất quá là một cái yêu hoàng, ta tự nhiên sẽ không sợ hắn, nhưng hiện tại, thân thể của ngươi phát sinh dị biến, nhưng lại một cái vương hữu. Nghĩ nghĩ, Lý Diệu tay phải khẽ trương khẽ hợp, coi như theo trong hư không nặn ra một nhún hỏa diễm, theo Kim Tâm Nguyệt đỉnh đầu mạnh mà vỗ. Một cỗ nhiệt lưu, lập tức dũng manh vào Kim Tâm Nguyệt náo vực. Kim Tâm Nguyệt sợ tới mức sắp do n, còn tưởng rằng cái này hỉ nộ vô thường lao yêu quái nổi lên sát ý vừa muốn kêu sợ hãi xuất thân, lại phát hiện thân thể không có nửa chút khác thường, ngược lại theo dòng nước gấm nhập vào cơ thể, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch trong có một vòng bôi toàn bộ lực lượng mới bị tỉnh lại, giống như oi bước sau giờ ngọ, bình tĩnh trong hồ nước, từng con ca ca con phía sau tiếp trước trồi lên mặt nước. Cái này, đây là 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, tu chân giả cùng yêu tộc khảo sát môn nhân đệ tử tu vi, căn cốt bí pháp Kim Tâm Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ lại. 4 vạn năm trước, yêu tộc vừa mới quật khởi, cùng tu chân giả gút mắc sâu đậm, nhiều khi, yêu tộc giống như là tu chân giả học sinh, điên cuồng hấp thu lấy lao sư hết thảy. Cho nên, thời đại kia vô cùng nhiều yêu tộc đại năng, ngoại trừ thiên phu thần thông bên ngoài, đều tinh thông tu chân bí pháp, nếu là biến ảo thành hình người, mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, cùng đắc đạo cao nhân không có nửa chút bất đồng. Kim Tâm Nguyệt bị Lý Diệu dùng thất truyền đã lâu cổ đại sở cốt bí thuật khảo thí tư chất, đáy lòng sinh ra một cố vô cùng vớ vẩn cảm giác, thật không biết là chính mình đã xuyên việt rồi, hay vẫn là cái này lao yêu quái đã vượt qua. Lý Diệu đáy lòng rung động, so với Kim Tâm Nguyệt càng cường liệt gấp 10 lần. Kỳ quái, trong cơ thể của nàng, tại sao lại có cường đại như vậy linh năng chấn động? Lý Diệu cảm giác được, tại Kim Tâm Nguyệt trong cơ thể ẩn chứa mênh mông như biển linh năng, dần dần tràn đầy lấy tứ chi bách hải, một mảnh dài hẹp kinh mạch, trong đó một bộ phận linh năng, thậm chí ngưng tụ đã đến bụng dưới, chậm rãi xoay tròn, tạo thành kim đan hình thức ban đầu ta tại Lý Diệu dẫn đạo phía dưới, Kim Tâm Nguyệt cũng dần dần cảm giác đã đến trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng mới. Nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi há hốc mồm. Lý Diệu chậm rãi nói ra kết luận, xem ra, loại này quỷ dị dược tề, chỉ là cải biến ngươi bộ phận tế bào hình thái, lại không có cướp đoạt lực lượng của ngươi, chỉ là đem lực lượng cũng thay đổi một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Đi qua, ngươi là yêu vương. Chuyển đổi tới về sau, ngươi tiểu biến thành đối ứng kết đan kỳ tu chân giả. Đương nhiên, đây chỉ là linh năng cường độ, ngươi đối với linh năng vận dụng rốt đặc cắn mai, tự nhiên so ra kèm chính thức kết đan tu sĩ, thậm chí liền trúc cơ tu sĩ đều chưa hẳn định nổi, giống như là một cái có được ngàn cân chi lư cờ 3 tuổi hài đồng, không có khả năng đánh thắng được chính thức chiến sĩ. Kim Tâm Nguyệt vốn là thở dài một hơi, tại nhược e giờ cường thực huyết yêu giới ở bên trong, lực lượng tiểu là hết thảy, không lý do biến thành người tộc còn không phải đáng sợ nhất, nếu là liền lực lượng đều đã mất đi, biến thành mặc người chém giết ca e giờ. Nàng kia thật đúng là không bằng hiện tại tiểu tự sát sảng khoái. Lực lượng vẫn còn, chỉ là hoán đổi một loại hình thức, cái này xem như hôm nay lớn nhất tin tức tốt. Chỉ là, phải như thế nào vận dụng loại lực lượng này đâu? Lý Diệu nhàn nhạt nhìn xem trên mặt nàng ý lý tinh biến ảo, thẳng đến Kim Tâm Nguyệt phục hồi tinh thần lại, trông mong nhìn xem nàng, lúc này mới không chút hoang mang điệu theo trong càn khôn giới, chắt lọc ra 7-8 miếng độ tinh khiết cực cao tinh thạch. Lý Diệu tay trái chắp sau lưng, tay phải xoáy lên một đạo vô hình linh năng, làm cho 7-8 miếng tinh thạch hư không trôi nổi ở giữa không trung. Linh năng kích động, tinh thạch nhanh chóng va chạm, đã nhờ BNG, từng mảnh bột phấn, như tuyết hoa vẩy ra, thác nước sương mù, cứng rắn tinh thạch phảng phất biến thành mềm mại bùn, không ngừng cải biến hình thái, dần dần phân giải thành một miếng miếng tinh mị cấu kiện. Lý Diệu đáy mắt, tinh mang lóe lên, sở hữu cấu kiện đùng đùng tổ hợp đã đến cùng một chỗ, biến thành một miếng cổ kính ngọc giản. Ba Lý Diệu lòng bàn tay lại lần nữa dâng lên đến một nhún thất sắc linh hỏa, từ đầu tới đuôi đem cái này miếng ngọc giản luyện chế biến đổi, đến cuối cùng thất sắc linh hỏa đều không có dập tắt, mà như là một mảnh dài hẹp tiểu long giống như chui vào ngọc giản bên trong, biến thành ngọc giản mặt ngoài thất thải lưu hà hoa văn. Trải qua vài giây đồng hồ luyện chế về sau, ngọc giản mặt ngoài hóng ánh sáng long lanh, tinh tế ti mi như son, lại vẩn thoáng ánh lên sinh cơ bừng bừng linh khí, phảng phất bị công tượng tinh tế đa nhờ bo nở dê 10 ngày 10 đêm, lại bị người bản vài chục năm, Hiển nhiên một kiện cổ bảo Kim Tâm Nguyệt Triệt để rung động rồi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ đem cái này miếng ngọc giản trở thành là vừa vặn theo cái nào đó cổ đại dê trong phủ đào lên cổ bảo, như thế nào đều tưởng tượng không đến, dĩ nhiên là vừa mới dùng một tay luyện ra cái này hoàn toàn là tiêu chuẩn nhất, thuần chánh nhất cổ đại luyện khí thủ pháp, cũng không phải hiện. Đại yêu tộc hoặc là nhân tộc có thể tu luyện ra huống chi, hắn chỉ dùng một tay, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian, tiêu dùng cổ pháp luyện chế ra một miếng cổ đại ngọc giản quá kinh khủng, quá cường đại, thật bất khả tư nghị. Kim Tâm Nguyệt lần nữa dọa ra đầu đầy mồ hôi lạnh. Nàng biết rõ, cổ tu thời đại, chức nghiệp phân chia cũng không rõ tích, ngay lúc đó tu chân giả cùng yêu tộc đều là toàn chức nghiệp cao thủ, đã hội luyện khí, cũng sẽ sát nhân. Cái này lao yêu quái, nếu là thật sự ngủ say mấy vạn năm mới vừa vặn thức tỉnh, hắn hội tu chân bí pháp cùng luyện khí thuật, cũng không kỳ quái. Bất quá, coi như là cổ tu thời đại luyện khí cao thủ, cũng chưa chắc có thể ở ngắn ngủn vài phút ở trong, một tay luyện chế ra một miếng ngọc giản. A Lý Diệu đem ngọc giản nhẹ nhàng chống đỡ cái chán, từng đạo thần niệm giống như thủy triều dũng mãnh vào trong đó. Cổ đại ngọc giản dung lượng nhỏ bé, chỗ tốt là sử dụng thuận tiện, chỉ cần chống đỡ cái chán, có thể tồn trữ cùng sát trừ tin tức. Lý Diệu theo Âu Giã Tử trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, chắt lọc ra một vài luyện thiên tháp chân tàng điện tịch, sang băng đã đến ngọc giản bên trong, tiện tay đem ngọc giản vứt cho Kim Tâm Nguyệt. Cái này miếng trong ngọc giản, có một ít thô thiển phương pháp tu luyện, là ta giết mấy cái tu chân giả về sau lấy được, ngươi mà lại nhìn xem.